Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Nam Cung Nhất Đao không phải quốc trưởng. Cái gì thời điểm thành vương gia? Viêm Bắc hỏi. Tiền bối ngươi có chỗ không biết? Nam Cung Đại Võ giải thích nói. Đoạn thời gian trước Viêm Long Quốc phát sinh phản loạn. Viêm Bắc cái kia hôn quân hoang dâm vô đạo. Vậy mà tại công khai phi lễ đương triều đại thần gia quyến. Còn phía dưới bảo khiến để đầy triều văn võ đại thần đem trong phủ tất cả nữ tử. Chỉ cần lớn lên xinh đẹp, vóc người đẹp, khuôn mặt tốt, tuổi trẻ, ngoại trừ già yếu bên ngoài, mặc kệ thành thân không có, toàn bộ đưa vào hoàng cung, tham gia tuyển tú đại hội, một số trung thành chi sĩ, tự nhiên nhìn không được, tại chỗ nhảy ra khuyên can, ý đồ để Viêm Bắc cái kia hôn quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ai có thể nghĩ đến, Viêm Bắc cái này hôn quân không chỉ có không có thu hồi đã hạ đạt ý chỉ. Còn công nhiên tại trên triều đình chém giết trọng thần, giết gọi là một cái máu chảy thành sông. Còn công khai tuyên bố nói, bình minh ngày mai trước đó, muốn là tất cả mọi người không có đem trong phủ gia quyến. Mỹ nữ đưa vào hoàng cung, đem toàn diện mất đầu, chu diệt cửu tộc, phụ thân ta bất tài, không đành lòng đầy triều trung lương nhận hết làm nhục, còn muốn bị chu sát cửu tộc. Trở thành Viêm Bắc cái kia hôn quân dưới đao vong hồn. Liền tiểu đệ khởi nghĩa, không để ý tự thân an nguy, lấy thân thể máu thịt đúc thành 10.000 dặm lưỡi đao. Theo hoàng thành cứ thế mà giết ra một đường máu, mang theo đầy triều trọng thần phá vây. Nói đến đây, Nam Cung Đại Võ dừng lại một chút, mang theo một tia khóc thảm. Liền xem như dạng này, Viêm Bắc cái kia hôn quân vẫn như cũ còn không có ý định buông tha chúng ta, điều động đại quân vây giết chúng ta. May mắn trời xanh có mắt, phụ thân đại nhân trước đó vì nước dốc hết tâm huyết, đạt được đại đa số tướng lãnh hiệu chung, tại bọn họ liều chết bảo hộ phía dưới, phụ thân đại nhân thành công dẫn một đám người giết ra khỏi trùng vây, đồng thời tại cực đông trọng thành ổn định theo hầu. Nếu như chỉ là như vậy, cục diện cũng sẽ không là như bây giờ. Nam Cung Đại Võ hận hận nói ra, cái kia hôn quân còn không biết hối cải để làm người mới, thế mà biến càng thêm tàn bạo, đồ sát bách tính, giết hoàng thành máu chảy thành sông, trên mặt đất huyết dịch dù là qua chỉnh một chút một tháng, vẫn chưa khô khô. Mùi máu tanh nồng đậm, cách nhau 10.000 dặm đều có thể cảm thụ được. Làm hoàng dân chúng trong thành bị hắn giết hại không sai biệt lắm thời điểm. Cái này hôn quân thế mà đem ma chảo đưa về phía xung quanh bách tính. Phụ thân đại nhân hắn nhìn, lấy những người dân này, nguyên một đám ngược lại trước mặt mình. Lòng như đao cát, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thế tất yếu chu sát Viêm Bắc cái này hôn quân. Đầy triều văn võ đại thần quỳ xuống đất muốn nhờ, muốn để phụ thân đại nhân xưng đế. Nhưng phụ thân đại nhân thủy chung nhớ kỹ tiên hoàng năm đó hoàng ân, lắc đầu cự tuyệt. Nhưng ở đầy triều đại thần lấy cái chết bức bách phía dưới, đành phải lui một bước, xưng vương. Số cực đông vương Nam Cung Đại Võ đạo, nước mắt đều theo khóe mắt của hắn chảy ra, trên mặt đều là phẫn nộ cùng sát ý, dường như Viêm Bắc thật làm người giận thiên oán sự tình một dạng. Viêm Bắc cái kia hôn quân thật làm như vậy sao? Viêm Bắc hỏi, bổn công tử dám dùng phụ thân đại nhân danh nghĩa thề. Nếu như vừa mới bổn công tử nói tới có một câu hoang ngôn, nguyện trời đánh ngũ lôi đỉnh, chết không yên lành. Nam Cung Đại Võ đạo, trong nội tâm bổ sung một câu, muốn oanh cũng là oanh phụ thân đại nhân, thật vô cùng vất vả. Viêm Bắc cảm thán nói, vị này mở mắt biên chuyện xưa năng lực, so Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia phải mạnh hơn. nếu như mình không phải Viêm Bắc bản tôn, nói không chừng thật bị hắn mang lệch rồi. Đúng vậy a, phụ thân đại nhân thật vô cùng vất vả. Tiền bối chi âm a. Nam Cung Đại Võ kích động chảy nước mắt nói ra. Các ngươi gọi lại lão phu không biết có chuyện gì. Viêm Bắc hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nam Cung Đại Võ hỏi, lão phu Tiêu Diêu Bắc, 30 năm trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Không biết sao cao thủ tịch mịch, đứng quá cao, thật sự là rất cô đơn. Vừa vặn gần nhất có đột phá, liền từ ẩn thế chi địa đi ra, muốn dùng võ kết bạn, khiêu chiến thiên hạ chư hùng. Liền sợ cái này 30 năm sau đó, trong thiên hạ vẫn không có ra dáng cao thủ xuất hiện. Lão phu nói cô đơn nha. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, 36 độ nhìn lên bầu trời, cảm thán nói, phối hợp hắn khí thế trên người, rất có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Nam Cung Đại Võ ánh mắt sáng lên, cùng Nam Cung Tiểu Võ liếc nhau, hai người đều theo mỗi người trong ánh mắt, thấy được không cách nào che giấu kích động. Sau một khắc, hai người vội vàng quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Vừa rồi tại nơi xa mới thấy tiền bối oai hùng, tiện tay diệt sát hai đầu cửu phẩm thiên thú, cùng bóp chết một tia con kiến một dạng đơn giản. Cái kia cỗ vô địch anh tư đã in dấu nhập ta đám huynh đệ hai trái tim con người bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Còn xin tiền bối thu chúng ta làm đồ đệ, để cho chúng ta đi theo tiền bối cước bộ của ngươi, hoành tảo thiên hạ quần hùng. Nam Cung Đại Võ đạo, đúng vậy a tiền bối, còn xin ngươi xem ở ta cùng đại ca một lòng hướng võ phân thượng, nhận lấy chúng ta đi. Nam Cung Tiểu Võ cầu đạo, võ không khinh truyền. Viêm Bắc ngạo nghễ nói, tiền bối, nhận lấy chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, tu luyện dùng linh dược, đan dược, không cần ngươi tự mình xuất thủ. Ngươi chỉ cần phân phó xuống tới, chúng ta liền có thể đưa ngươi cần phải dùng linh dược, đan dược toàn bộ đưa tới, thậm chí là nguyên thạch. Tuy nhiên lưu truyền ở bên ngoài rất ít, nhưng lấy thân phận của chúng ta, phí một số đại giới, cũng có thể làm một chút tới. Còn nữa, tiền bối thân phận của ngươi tôn quý, cường giả tự có cường giả đại diện, đến coi trọng cái phô trương. Tuy nhiên bản thân ngươi không thèm để ý, không thèm để ý những cái kia hư danh, nhưng tại người ngoài xem ra lại lộ vẻ tiền bối ngươi qua rất túng quẫn. Nếu như nhận lấy hai huynh đệ chúng ta người, những vật này từ huynh đệ chúng ta hai người ra, dù là tiền bối ngươi muốn tuyệt thế mỹ nữ, biệt thự đại viện, thậm chí sách một số đặc biệt yêu cầu khác, bằng thế lực của chúng ta, cũng có thể làm được. Nam Cung Đại Võ đạo, thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, khẳng định đúng a. Viêm Long Quốc dù là hiện tại tứ phân ngũ liệt, nhưng quốc lực vẫn như cũ là tại 800 vương quốc xếp hàng thứ nhất, không thể tranh cãi đệ nhất quân sự cường quốc. Dù là bằng vào chúng ta Nam Cung ra 1/5 thế lực, cũng tương đương với một số nhỏ yếu vương quốc. Một khi cơ quan quốc gia mở động, thì không có chúng ta làm không được sự tình. Nam Cung Đại Võ nói khoác mà không biết ngượng nói, lão phu tại 30 năm trước thì đã không có thu đồ đệ dự định. 30 năm sau đó, võ đạo càng tiến một bước, Trường Sinh Tiêu Dao thế gian ở trong tầm tay, thu đồ đệ cái này là không thể nào. Viêm Bắc nói, ba. Nam Cung Đại Võ vỗ vỗ tay, thị vệ thủ lĩnh cung kính đi tới, đưa qua một cái nạp giới. Tiền bối, cái này viên trong nạp giới có 1000 gốc trăm năm trở lên linh dược, còn có mấy trăm viên tăng tiến tu vi hoàng giai đan dược. Nam Cung Đại Võ đạo, lão phu thật không thu đồ đệ. Viêm Bắc nghiêm mặt nói ra, thị vệ thủ lĩnh lần nữa đưa qua một cái nạp giới. Tiền bối, cái này viên trong nạp giới có 200 khối hạ phẩm nguyên thạch, là chúng ta Nam Cung gia chân tàng nhiều năm tài phú.